Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727. Chương 727. Đầu người. Ngây ngẩn khi nhìn đến trên đất nhỏ thấp thây khô sau đó, Hà Thu Vĩ cả người lăng ngay tại chỗ. Chuyện này, đây là cái gì? Hắn còn muốn tranh cãi. Từ Khuyết thở dài một cái. Lúc này cũng không cần cãi chày cãi cối, tranh thủ xử lý Khoan Hồng đi. Bây giờ còn lại đầu người không có tìm được, ngươi hẳn biết ở nơi nào. Từ Khuyết có thể rất đốc định, đầu người còn ở phụ cận đây. Đây là bởi vì ở vừa mới Hà Thu Vĩ trong hành động, mặc dù từ đầu tới cuối Từ Khuyết không nhìn thấy vật thật, nhưng là bằng vào Hà Thu Vĩ động tác, Từ Khuyết biết hắn tựa hồ đem đầu giấu ở nơi này một cái địa phương. Động tác này giống như hắn gắng gượng đem đầu nhét vào thứ gì đi vào bên trong. Ta thật không biết, ngươi đừng hại ta. Mặc dù ngươi tìm được thi thể, nhưng là chứng minh như thế nào đây là ta sát? Ha ha ha, thời gian quá lâu như vậy, ngươi đã không cách nào nữa chứng minh. Hà Thu Vĩ nói, Từ Khuyết lạnh như băng nhìn hắn, lắc đầu một cái, phải không? Vậy cũng tốt, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Ở lại chỗ này? Hà Thu Vĩ thoáng cái nóng nảy, ngươi không thể làm như thế. Nơi này chính là ma quỷ lộng hành địa phương. Nếu như ngươi đi, ta sẽ chết. Hà Thu Vĩ tình thế cấp bách kéo lại Từ Khuyết, ít nhất phải dẫn ta đi ra ngoài. Bằng không, ngươi chính là ở phạm pháp. Ngươi có phải hay không là ngốc? Từ Khuyết cười, bây giờ cái thời đại này, ngươi cho rằng là thật sẽ có người quan tâm phạm pháp. Ta là bắt quỷ, ngươi biết tại sao mang ngươi tới. Cũng là bởi vì nơi này ma quỷ lộng hành. Ngươi cho là cảnh sát sẽ trợ giúp ngươi. Nghe vẫn là ta lời nói. Hà Thu Vĩ mặt liền biến sắc. Không trách ngươi dám đi vào. Bây giờ, giải quyết cái này quỷ vật biện pháp duy nhất chính là tìm tới người khác đầu. Bình tức hắn lửa giận. Nếu không, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này đi. Về phần cuối cùng sẽ như thế nào, ta không xen vào. Hà Thu Vĩ sắc mặt đang nhanh chóng biến đổi. Từ Khuyết vỗ vỗ bả vai hắn. Yên tâm, ta chỉ phụ trách bắt quỷ. Về phần ngươi giết nhân sự, ta sẽ không nói ra đi. Ta cũng sẽ không quản. Càng sẽ không đối phó ngươi cái gì. Một điểm này, ta thề. Thật không? Lừa ngươi làm gì? Từ Khuyết giễu cợt. Vậy cũng tốt. Mặc dù Hà Thu Vĩ không tín nhiệm Từ Khuyết, nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể như vậy. Lại nói, hắn cũng không sợ cái gì. Nhiều lắm là sau khi đi ra ngoài hắn đổi ý, nói cái gì cũng không biết là được. Dù sao nhiều như vậy cảnh sát nhìn đâu rồi? Bọn họ còn có thể cưỡng ép cung hay sao? Ánh mắt cu ả thâm độc chợt lóe lên. Rồi sau đó, hắn đứng ở vách tường sụp đổ địa phương, chỉ mặt đất nói, cái này địa phương là ban đầu chôn dây điện địa phương. Ta biết bọn họ thi công đã làm xong, cho nên lại đập ra, đem người đầu nhét vào. Từ Khuyết gật đầu một cái, chân dẫm một cái, đập vào mắt lại là một cái quả banh ra. Tại sao là quả banh ra? Từ Khuyết cau mày. Hà Thu Vĩ sắc mặt không được tự nhiên. Từ Khuyết nhìn hắn dáng vẻ, tựa hồ phát giác cái gì, rồi sau đó lấy ra cái này bẩn thỉu quả banh ra. Quả banh ra phân lượng quá mức trọng. Từ Khuyết lột ra quả banh ra, lộ ra bên trong một cái tiểu hài khô đét đầu. Ao ao ao. Trong lúc nhất thời, chung quanh âm phong trận trận. Nguyên bản là lâm vào quỷ đả tường Từ Khuyết, cảm giác được tựa hồ có bóng người xuất hiện ở phía sau mình. Ba ba ba, một cái chụp quả banh ra thanh âm ở sau lưng vang lên. Hà Thu Vĩ khẩn trương quay đầu, nhất thời ngây tại chỗ. Chỉ thấy thằng bé kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Một màn này cùng lúc ấy giết hắn trước một màn kia giống nhau như đúc. Tiểu Nam Hải như cũ vỗ quả banh ra, chỉ bất quá Đầu hắn không thấy. Thúc thúc, ngươi có thấy ta quả banh ra sao? Tiểu Nam Hài chỉ đầu mình. Ta quả banh ra không thấy. Ta thật khó chịu a. Từ Khuyết thở dài một cái. Bưng tay Lippy cầu nói. Quả banh ra ở nơi này. Cầm đi đi. Tiểu Nam Hài vừa muốn đi tới. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát giác Hà Thu Vĩ bóng người. Người xấu, là người xấu. Tiểu Nam Hài thê lương đột nhiên hô lên. Trong lúc nhất thời, quanh mình hoàn cảnh bắt đầu vặn vẹo. Tiểu Nam Hài hiển nhiên rất nhát gan. Nhưng là Hà Thu Vĩ càng nhát gan. Hắn cơ hồ là tê liệt ngồi dưới đất. Run rẩy chỉ Tiểu Nam Hài nói. Quỷ, quỷ a, chúng ta đi mau, đi nhanh một chút. Từ Khuyết không để ý tới thải hắn. Thẳng đi tới Tiểu Nam Hài bên người. Đem quả banh ra đưa cho hắn. Nắm đi, có cái này quả banh ra sau đó. Ngươi trở nên càng cường đại. Tiểu Nam Hài đang nhìn mình đầu. Đột nhiên cười. Tạ ơn thúc thúc. Ta rốt cuộc tìm được ta quả banh ra rồi. Hắn kinh hỉ nâng lên đầu. Gắn ở trên cổ mình. Đột nhiên, một trận phức tạp trí nhớ. Từ trên đầu của hắn tràn vào. Là ngươi giết ta. Tiểu Nam Hài thần sắc như thường, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Thu Vĩ. Từ Khuyết hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, giả bộ đầu sau đó, Tiểu Nam Hài tựa hồ trở nên không giống nhau. Cũng ngay vào lúc này, xuất hiện trước mặt Mãnh Quỷ Lâu hệ thống menu bảng. Chúc mừng thành công mở ra 115 phòng cảnh tượng. Chơi đùa quả banh ra Tiểu Nam Hài. Chúc mừng ngươi. Thành công tìm được Tiểu Nam Hài quả banh ra. Hắn đã thông qua tìm đến đầu. Nhớ lại hết thảy. Hắn đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm. Chúc mừng mới tăng thêm 117 phòng cảnh tượng. Vũng bùn. Còn lại 116 phòng cảnh tượng. Ác linh ô tô buýt. Còn lại nhiệm vụ thực tập. Mất tích. Chỉ số kinh khủng. Còn lại nhiệm vụ thực tập. Quỷ điện thoại gọi đến. Chỉ số kinh khủng, còn lại nhiệm vụ thực tập. Zombie vương, chỉ số kinh khủng, thấy tin tức, Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này Từ Khuyết minh bạch, tại sao Tiểu Nam Hài chết nhiều năm như vậy, ngay cả mình đầu cùng quả banh ra cũng không phân rõ. Đây là bởi vì, đầu hắn không có đầu, có nghĩa là không đầu óc, cho nên hắn suy nghĩ cùng trước khi chết như thế. Hiện nay, đầu đố tìm tới, hắn trí lực, cũng khôi phục được bình thường tài nghệ. Người xấu, là ngươi giết ta, Tiểu Nam Hài lạnh như băng nhìn chằm chằm Hà Thu Vĩ. Hà Thu Vĩ bị duệ đến khóc ròng ròng, liền đứng lên cũng không nổi rồi. Hai tay chống địa, run rẩy lui về phía sau nói, bỏ qua cho ta đi, ta không phải cố ý a, không muốn. Tiểu Nam Hài như cũ hướng hắn đi. Hà Thu Vĩ hướng Từ Khuyết hô. Đại sư, ngươi cũng đã có nói. Ngươi phải dẫn ta đi ra ngoài. Ra người nhà không nói dối. Ngươi không thể như vậy a. Từ Khuyết im lặng nghiêng đầu. Nhàn nhạt nói. Ta quả thật từng nói như vậy. Nhưng là ta đáp ứng. Hắn cũng không đáp ứng a. Ngón tay chỉ hướng Hà Thu Vĩ đi tới Tiểu Nam Hài. Nói tiếp, hơn nữa, ta có thể không phải là cái gì ra người nhà. Ngươi biết chưa? Hà Thu Vĩ ngây tại chỗ, run rẩy nhìn Tiểu Nam Hài. Trong giây lát, liền thấy Tiểu Nam Hài nhào tới. Một cổ không cách nào nói rõ hắc ám hoàn cảnh. Lao thẳng tới Hà Thu Vĩ. Trong nháy mắt công phu, Hà Thu Vĩ liền đưa thân vào một cái thần bí khu vực. Đây là ngươi lực lượng. Từ Khuyết hỏi, hắn biết bây giờ Tiểu Nam Hài có thể bình thường trao đổi. Ừ, cảm ơn ngươi thúc thúc. Nhiều năm như vậy, ta hồn phách chia ra làm hai. Liền thành quỷ đều là si ngốc ngây ngốc. May mà ngươi, để cho ta khôi phục lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.